Hiện tại Sở Phong Miên thương thế đã là hoàn toàn khôi phục. Trừ phi là đụng phải nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Không phải lời nói đụng phải cửu kiếp cổ đế. Sở Phong Miên đều không sợ chút nào. Sở Phong Miên quan sát chung quanh một vòng. Chính là hướng về một cái phương hướng bay đi. Dự định trước tìm kiếm một cái cánh đồng hoang vu này bên trong tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, oanh, đột nhiên, một cỗ linh lực phá không mà lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo bóng dáng, tựa hồ là phát giác được Sở Phong Miên tồn tại. Bỗng nhiên hướng về phía Sở Phong Miên bay lại đây. Độn quang, chẳng lẽ là những võ giả khác? Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe. Đột nhiên nhìn về phía đạo này độn quang. Chỉ gặp đạo này độn quang bên trong. Hiện ra một đạo bóng dáng. Đang đến gần đến Sở Phong Miên một khắc. Cái này độn quang bên trong bóng dáng. Đột nhiên ở giữa xuất thủ. Một trưởng đối Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.